Kho dữ liệu, quyển 4 chương 16, châu chấu khi một sinh mệnh đâm chồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh là một không gian công cộng, nó lua mờ, cho bất cứ đứa nào mang tư cách luân hồi giả. Việc nhìn từ đại sảnh vào trong một phòng cá nhân hầu như là bất khả thi khi cánh cửa đó đã đóng lại, thế nhưng, nếu thực hiện ngược lại thì không có khó khăn như vậy. Chỉ cần được công nhận là một luân hồi giả, vậy thì mọi việc liền dễ dàng hơn rất nhiều. Người ta chỉ cần, muốn, thôi, vậy thì bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu đều có thể. Ngó, nhìn ra ngoài đại sảnh, trong không gian cá nhân của Thủy, một căn phòng hình tròn vốn đã không quá rộng rãi, bây giờ lại chen chúc một đám người. Mấy cô gái sau khi vùng vẫy thỏa thích ở hồ nước nóng đều kéo hết vào đây. Hình như, ngoài bé Nhi với bản năng trở về bên thằng Thi do ảnh hưởng từ bản hợp đồng quỷ giữ ra thì chẳng có ai muốn về phòng riêng của mình cả. Người mới thì có vẻ vẫn còn sợ hãi vì chưa thoát được hẳn ra khỏi ám ảnh từ bản đồ trước, đứa cũ thì không chịu được cô đơn, lại lấy cớ gia tăng tính đoàn kết, ai cũng có một lý do cho riêng mình. Căn phòng ngủ với vách tường tròn không quá rộng, giường đã bị bỏ đi, thay vào đó là một tấm thảm dày phủ kín nền nhà. Vài tấm đệm trải ra lung tung, mấy cô gái thì người quỳ người ngồi, có người lại trực tiếp nằm dài ra, lẫn lộn với nhau trên đó. Sát vách tường dựng đứng vài món đồ gia dụng, một cái tủ quần áo, một cái bàn trang điểm, lại thêm tấm gương lớn có thể soi được cả người. Mọi thứ đều khoác lên một màu xanh dương chủ đạo, màu sắc yêu thích của riêng chủ nhân căn phòng này. La La, tóc của cô thật đẹp. Nửa ngồi nửa quỳ trên một tấm đệm mềm, Thủy vừa chải tóc cho La La vừa trầm trồ khen ngợi. Vậy ư, La La khẽ đáp lại cảm ơn. Một câu cảm tạ với nụ cười khe khẽ, La La hơi cúi đầu, để cho người bạn mới chải tóc cho mình. La La có một mái tóc rất dài, từng sợi vàng óng ánh được chế tạo bằng một thứ vật liệu gì đó mềm mại nhưng cũng dẻo dai vô cùng. Không giống như cỏ may, mái tóc phát triển vô tội vạ là do ảnh hưởng từ huyết thống, dù có cắt ngắn đi nó cũng sẽ mọc ra nhanh chóng hay cố buộc gọn lại cũng không thể nào kiểm soát được, mái tóc của La La là hoàn toàn nhân tạo. Búp bê biết hát được coi như sản phẩm cơ khí đấy. Em sẽ không lớn lên, thế nên mái tóc của em từ lúc mới bắt đầu đã là như vậy. Nó sẽ không bao giờ dài ra, cũng sẽ không bao giờ mọc thêm, mất một sợi là vĩnh viễn thiếu đi một sợi. Cũng may, vật liệu chế tạo mớ tóc này tương đối tốt. Mái tóc dài đã được gội sạch trong lúc tắm, bây giờ lại được Thủy sấy khô, bó thành hai bó lớn đằng sau gáy. Mái trước được trải lại gọn gàng để không làm khuất mất con mắt to tròn lúc nào cũng có đôi chút long lanh vô cùng đẹp. Mớ rẻ rách quấn trên người La La đã bị vứt đi từ lâu và được thay thế bằng một bộ váy ngủ mỏng manh mềm mại. La La bây giờ giống như cô bé lọ lem sau khi được bà tiên phù phép vậy, xinh xắn và gọn gàng hơn hẳn. Có lẽ toàn bộ cơ thể em chỉ còn khiếm khuyết con mắt trái. Con mắt này của em bị hỏng từ trước khi trở thành luân hồi giả, thậm chí trước cả khi nhiệm vụ luân hồi phát sinh rất lâu, vậy nên kho dữ liệu từ chối chữa trị con mắt đó theo. Quyền tân thủ, bọn nó đã định trực tiếp dùng điểm thưởng để chữa mắt cho La La, thế nhưng, không biết con mắt đó vốn được chế tạo bằng gì mà yêu cầu điểm cao kinh khủng, tới gần 1.000 điểm tích lũy lận. Mà với tình cảnh thiếu thốn của team bây giờ thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do không ảnh hưởng gì nhiều, bọn nó đành phải để sau. Vừa chải tóc cho La La vừa nói chuyện vu vơ, Thủy hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, bên đó con Akuma level 2 Sone đang hứng thú bừng bừng quay một con Rubik. Thoát bộ áo đầm diêm rúa ra và thay vào một cái váy ngủ ngắn kết hợp với vài món phụ kiện linh tinh, vậy mà không ngờ quý cô Akuma này vẫn mang đậm phong cách Lolita như thế. Chiếc váy ngủ hai dây trắng hững hờ để lộ ra cả một mảnh quần lót sẫm màu, dưới chân là đôi tất đen dài qua gối, vài sợi duy băng buộc ngang qua mái tóc. Sone khẽ mím môi, khuôn mặt thanh tú không mấy khi cười nay còn hơi nhíu đôi mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khối vuông hỗn loạn sắc màu trước mắt. Hơi dừng lại để trầm tư đôi chút, sau đó, hai bàn tay mảnh rẻ lại liên tục chuyển động để cho màu sắc càng hỗn loạn hơn. Sone đã được như vậy một lúc rồi, từ khi bước vào gian phòng này và nhặt được khối Rubik dưới đất là liền như vậy. Loài Akuma này, khi ở trong dạng người thì con nào cũng vậy, không ít thì nhiều đều mang theo chút gì đó gọi là nhân tính, level càng cao thì càng như vậy. Cô bé Linh thì xếp chồng mấy cái gối vào một chỗ, nửa ngồi nửa nằm bên trên đó. Linh bây giờ chỉ mặc có độc một chiếc áo thun ngắn tay với một chiếc quần sút mềm ngắn không thể đỡ, để cho đôi chân dài trắng ngần lộ ra gần như trọn vẹn. Lật xem một cuốn tạp chí thời trang, chốc chốc lại ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn mấy người còn lại, hình như cô bé đang thử ướm những bộ trang phục trong sách lên người bằng trí tưởng tượng. Ở riêng một góc cỏ may nằm nghiêng người cho mái tóc dài trải ra trên nền thảm. đôi mắt luôn nhắm nghiền nên chẳng biết được cô gái này đã ngủ hay chưa, chỉ thấy thi thoảng lại khẽ nhoẻn miệng cười. Ở một góc phòng khác, bé Lan ngồi trực tiếp trên nền thảm, đôi tay nhỏ vươn ra cố gắng ôm bé Ni vào trong lòng. Mà trong lòng của bé Ni lại ôm thêm một con gấu bông nữa. Từ ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy cảnh đứa lớn ôm đứa nhỏ, mà đứa nhỏ lại ôm đứa nhỏ hơn, trông khá là buồn cười. Lan vốn là cô bé nhỏ nhất tiểu đội cả về tuổi tác lẫn hình dáng. Đang là em út, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một đứa còn nhỏ hơn cả mình. Vậy là thành chị người ta. Cái cảm giác được lớn hơn ai đó là lạ mà thinh thích, làm cho Lan hưng phấn mãi không thôi, một thứ hình như là tinh thần trách nhiệm, cứ thế lớn dần lên trong lòng cô bé. Trước kia, Lan được mọi người cưng chiều, còn bây giờ, đến lượt Lan cưng chiều em gái nhỏ. Bé Ni nhỏ lắm, tay chân mũm mĩm với khuôn mặt bầu bầu mập mạp trông đáng yêu vô cùng, làm cho Lan lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng. Lan còn đổi ra một đống đồ chơi, gấu bông các kiểu cho bé Ni. Chiều là vậy thế nhưng, hình như con Akuma nhí này vẫn chưa hài lòng. Cơ thể nhỏ bé không ngừng dãy giụa từng tiếng, Ni, Ni, phát ra liên hồi, đây là cái kiểu bé đòi về bên thằng Thi đấy mà. Cứ chơi được một lúc bé Ni lại như vậy, giống như đứa trẻ con bất chợt nhớ đến và đòi mẹ của mình. Khó khăn giữ lại đứa em gái nhỏ, Lan cho rằng, bé Ni chỉ quấy một lúc rồi thôi. Phiền toái, nhưng thực lòng là chẳng đứa nào yên tâm để một cô bé con lại bên cạnh tên Lolicon, Bibicon, Sotacon. Nói chung là, đủ thứ, còn như thằng Thi bệnh hoạn, một tay giữ ngang bụng bé Ni, tay còn lại với lấy quả bóng cao su đưa cho cô bé, Lan giữ một nụ cười miễn cưỡng trên môi. Phản ứng của bé Ni làm Lan cũng chợt nhớ đến thằng Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi ngẩng đầu, đưa ánh mắt vô định lên trần nhà, Lan thầm nghĩ. Không biết bây giờ anh Thi đang làm gì nhỉ, là đang làm những món đồ kỳ quái, đang tập luyện, hay đang nằm đâu đó ngáy như kéo bể lò. Từng hình ảnh của thằng Thi hiện lên trong đầu làm Lan phải tự đỏ mặt vì tưởng tượng của chính mình. Khẽ lắc đầu cười ngượng, tâm trí khẽ chuyển, em trực tiếp ngó ra ngoài đại sảnh. Ý KDL, đại sảnh, một mốc thời gian nào đó, giữa hàng ghế quay tròn thành một công sự tạm thời, có hai bóng người đang trụm đầu vào nhau, nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm vào một cái khay nhỏ bé. Tao mỏi lưng quá mày ơi, giọng thằng Thi vang lên khe khẽ, có chút lỗi tính toán, lúc dựng cái bệ để đặt khay chứa trứng của em châu chấu, nó không cẩn thận nên chiều cao của thứ này không được tự nhiên cho lắm. Cái bệ cao quá eo của bọn nó một chút, nếu ngồi thì không ngoái đầu được tới mà đứng hẳn lên lại không thấy rõ cái trứng châu chấu hình thù như thế nào. Cái bệ kim loại tương đối vững chắc dựng lên rồi muốn sửa thì lại phải tháo ra, bọn nó thì hai thằng đều ngại công việc cứ đùn đẩy cho nhau rồi đếch thằng nào làm. Thế là hai thằng đều cong lưng uốn gối, gồng mình trong tư thế nửa đứng nửa ngồi vô cùng khó chịu. Thằng ngu, ngồi như mày bảo sao không mỏi. Phía đối diện thằng Minh trừng mắt khẽ quát lên trả lời. Xì và thằng bạn xong, nó thở nhẹ ra một hơi, hạ giọng mày ngu lắm con ự, ngồi như bố đây này. Vừa nói, nó vừa vỗ tay xuống phía dưới mông mình. Nhìn theo tay thằng Minh thì thấy từ dưới mông của nó có thò ra một thanh hình trụ phải to như bắp tay người lớn. Thanh hình trụ khá dài, một đầu chống xuống đất, một đầu chống vào mông thằng Minh, bây giờ thì mới để ý thấy tư thế ngồi của thằng bạn đã thay đổi từ lúc nào, nhìn từ bên ngoài vào thì trông cũng khá là thoải mái. Chắc chắn rằng thằng bạn đã nhìn thấy mông của mình, thằng Minh lại nói tiếp. Thấy chưa, bố đảm bảo với mày là không mỏi lưng tí nào, chỉ hơi đau đít, sướng vãi, mày còn cái nào không, lôi ra tao mượn tí thấy có đồ ngon, thằng Thi lập tức mở miệng hỏi mượn. Mà nếu thằng Minh không cho mượn cũng không sao, thì nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý để giết người cướp ghế, rồi, đây, khác với dự liệu của Thi, thằng Minh sảng khoái móc thêm một vật hình trụ nữa từ trong hộp không gian ra đưa cho nó, tôi làm thế này là nhất ông rồi đấy nhé. Giữ cẩn thận vào tí cái mông nó nhẹ nhẹ thôi. Chốc nữa xong rồi thì trả tôi còn có việc cần dùng đến đấy. Nghệt mặt ra cầm cái vật hình trụ trong tay, bây giờ thì Thi đã nhận ra nó là cái gì rồi. Một đoạn ống carbon với thành vô cùng mỏng, thảo nào mà nó nói là, đau đít cái con mẹ nhà nó á, cái thứ thành mỏng như thế này, tì mạnh chút là nó bấm cho lõm mông vào ấy chứ đùa. Nội tâm khinh bỉ thể thôi, nhưng tay thằng Thi không hề chậm trễ, đem đoạn ống carbon kê xuống dưới mông mình. Có chỗ tì rồi, dù không dám mạnh mông nhưng cũng thoải mái hơn nhiều lắm. Bọn nó đã ngồi nhìn cái trứng châu chấu ở đây được một lúc rồi. Mặc dù chưa nở nhưng cái trứng này đã biểu hiện ra vô số dấu hiệu để chứng minh cho sự tồn tại của mình. Những đường vân nhỏ li ti phủ trên vỏ trứng liên tục chớp sáng theo một quy luật cố định nào đó. Mới ban đầu phải để ý thật kỹ mới nhìn thấy chúng, nhưng càng ngày, cường độ ánh sáng càng trở nên mãnh liệt và hiện giờ, khi nó chớp sáng lên đã chẳng thua gì một bóng đè led nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi những đường vân ánh lên sắc lục thì cùng lúc đó, trong lồng ngực thằng Minh cũng đột nhiên trỗi dậy một thứ cảm xúc lạ kỳ. Có chút như mong mỏi, có chút như vui sướng, mà lại có chút như lo âu. Giống như một thứ gì đó kìm nén trong trái tim khiến cho thằng Minh nhiều lúc phải gồng người lên để cưỡng lại. Nhưng nó cứ lớn lên dần, để trực vỡ hòa ra tất cả. Mình cũng nhận ra rằng, quy luật chớp sáng của những đường vân kia trùng khớp với nhịp tim đập của mình. Theo cái cảm xúc kỳ lạ đang ngày một tăng, nhịp tim của nó cũng theo đó mà gia tốc và ở bên ngoài, ánh sáng xanh lục ngọc cũng đồng thời biến đổi y như vậy. Không biết là ánh sáng xanh biến đổi theo nhịp tim của nó hay là ngược lại, nhịp tim của nó biến đổi theo ánh sáng xanh. Trong lòng thằng Minh, một tiếng gọi mơ hồ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cạch, cửa phòng cá nhân số 04 bật mở, Thủy dẫn đầu hội phụ nữ hùng hổ lao ra ngoài. Chỉ cần hơi liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cái kiến trúc đặc trưng quây tròn bằng ghế, nằm chình hình ngay giữa không gian đại sảnh. Cái cảm giác này quen lắm, lần trước khi kiểu kiến trúc này xuất hiện, chính tay cô đã bắt được hai thằng bựa kia đang trốn ở giữa chơi bạc với hệ thống bằng cách mua túi quà may mắn. Lần đó, hai thằng đã thua gần như hết sạch. Nghĩ tới đó, khuôn mặt xinh đẹp của Thủy đột nhiên biến sắc, cô vội vàng gia tăng tốc độ, bước nhanh chân về phía mấy tấm ghế dựa đã che chắn hết góc nhìn. Lúc trước hai thằng bọn nó chơi là khi tiểu đội đã hoán đổi cường hóa gần như xong hết rồi, có thua cũng chỉ là một chút điểm tích lũy còn sót lại thôi. Mà bây giờ cầm vài ngàn điểm, bọn nó mà lại vung phí vào mấy trò may rủi tương tự, để rồi cầm về một đống đồ gia dụng linh tinh trong khi tiểu đội còn vô cùng thiếu thốn nữa thì chắc cô phải treo hai thằng lên mà đánh quá. Diện tích đại sảnh tuyệt không rộng lớn, quá vài bước chân, Thủy đã dẫn đầu đoàn người đến gần vị trí trung tâm. Nơi đây hỗn loạn và bừa bộn vô cùng, đủ thứ đồ vật linh tinh được lũ luân hồi giả hoán đổi ra theo sở thích nhất thời, rồi khi chán hoặc tạm không dùng đến nữa thì bỏ luôn tại đó. Lẫn giữa đống bán rác thải sinh hoạt đó, mấy cô gái cũng đã nhìn thấy thằng Văn đáng thương vẫn còn điên cuồng giãy giụa như một con sâu khoai rồi. Không cần đoán cũng biết toàn tiểu đội ngoài hai thằng cầm đầu khốn nạn ra thì còn có ai đủ ác như thế nữa. Thủy thở dài, bàn tay đưa lên dây trán theo thói quen, đôi mày hơi nhíu lại làm ra một nét mặt mệt mỏi. Nhiều lúc cô cảm thấy quản lý của kho dữ liệu tuyển quân thật biết cách chọn người, toàn tiểu đội đều giặt một lũ. Thanh niên chưa hết lớn, còn cô thì nghiễm nhiên phải trở thành bảo mẫu của cái lũ. Trẻ con lâu năm, này, Thủy khẽ phất tay, trong đám người, cô bé Linh liền rất tự giác mà chạy về phía Văn cố gắng giải thoát cho thằng nhóc. Cứu hộ khẩn cấp Linh cũng rất cẩn thận và cố gắng, thế nhưng ca này có vẻ lâu đấy vì kỹ năng trói người của thằng Thi sau nhiều năm tu luyện bằng đủ thể loại SM đã đạt đến một cái level vô cùng nghệ thuật rồi. Vô số nút thắt chẳng chịt đan xen từ vòng quấn đến độ siết của dây thừng đã hoàn mỹ đến độ mà cả kẻ bị trói lẫn người gỡ dây đều sung sướng đến mức giận sôi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn một điều nữa, sợi dây mà thằng Thi dùng không phải là dây thừng bình thường, đó là dây được bện từ tơ nhện, một sợi nhỏ bằng ngón tay cũng đủ để treo ngược một chiếc máy bay Boeing, vậy nên đừng nghĩ đến việc rứt hay là cắt đứt. Để rắc rối lại cho cô bé Linh, đoàn người tiếp tục lách qua đống đồ hổ lốn linh tinh không ai dọn dẹp. Với chiều cao của mình, Thủy đã sắp ngó được vào khoảng trống bên trong cái công sự tạm thời kia rồi. Gạt phăng mấy cái ghế cản trước mặt ra bằng thể lực của một tanker, Thủy mím môi, trừng lớn đôi mắt đẹp bắn một cái nhìn đầy dữ dằn về phía hai bóng người vừa lộ ra trong đó. Bằng một cái liếc mắt, thứ đầu tiên Thủy nhận ra là khoảng trống trải bên trong, thực sự là chẳng có cái gì ngoài hai thằng bựa với một cái giá đỡ con, khác hoàn toàn với cái dự đoán một đống đồ hồ lốn linh tinh vô dụng. Khẽ thở phào một hơi, Thủy đoán là hai thằng kia không đổi túi quà may mắn, hoặc ít nhất là chưa kịp đổi. Sau khi nỗi lo về tiền bạc đã dịu xuống đôi chút rồi, Thủy mới có tâm tình mà nhìn lại cái tư thế của hai thằng lúc này. Bây giờ, hai thằng đều mặc quần đùi, bên trên lại là áo sơ mi dài tay không đúng kiểu. Dưới chân thì là dép tổ ong, đương nhiên là loại lê sát đất. Đã quần đùi dép lê thì thôi, thằng Minh lại còn nhất thiết phải đóng thêm đôi tất tím. Đôi tất chỉ leo quá cổ chân một chút để nhường ra thịt cho một mảng lông chân tua tủa đâm ra dư phần. Hai thằng bọn nó bây giờ đều cong mông ưỡn ngực bụng hóp lại để tạo thành một tư thế ngồi tiêu chuẩn hình chữ S, dưới mông là một thanh trụ dài nhưng chẳng lấy gì làm lớn để cho cả hai thằng đều phải gồng mình mà tì lên trên đó. Lúc Thủy lật ghế mà vào, hình như là quá bất ngờ nên bây giờ, nét mặt hai thằng đều có vẻ dại ra trong mắt không tiêu cự. Phụt, bé Lan không nhịn được mà bụng miệng phì cười. Ngay sau đó là cô bé Linh tò mò ngó nhìn lại đây cũng phì cười tương tự. Tiếp đó là Lala, đến cả Sonne cũng bị ảnh hưởng mà khẽ nhếch miệng lên tạo thành một nét cười ẩn hiện. Đến bây giờ Thùy cũng không nhịn được nữa, thực sự thì cái tạo hình lúc này của hai thằng thật quá khôi hài, thảo nào mà từ khi bước ra ngoài đại sảnh, cô nàng cỏ may cứ tùm tìm cười không dứt. Bao nhiêu khó chịu bực tức trong lòng bỗng nhiên bay hết sạch, Thùy cũng theo đó mà nhoẻn miệng cười. Hi hi, ha ha ha, là bé Lan, thấy chị Thùy cũng cười rồi nên em không thèm kiềm chế nữa, trực tiếp ôm bụng mà cất tiếng vang khanh khách. Quá buồn cười làm đôi cánh tay trượt lỏng, bé Ni vẫn bị Lan ôm trong lòng đột nhiên dãy thoát mà lật đật chạy về phía thằng Thi. Lúc này, tiếng cười của mấy cô gái đã làm hai thằng hồi tình. Cười cái gì, cười cái lọ, mấy đứa biết cái gì mà cười, thằng Minh trợn mắt nghiêm mặt lại quát. Dù không hiểu lắm mấy cô gái cười cái gì, nhưng nó chắc chắn là họ đang cười tụi nó. Để gái nó cười vào mũi cho thì chẳng đáng mặt thằng đàn ông chút nào, vậy nên, Minh đành phải liều mình, mạnh miệng. Bị quát Thùy đột nhiên thu lại dáng cười, vẻ mặt lạnh đi mà nhanh chóng tiến thêm vài bước. Không hiểu sao, cứ mỗi lần thằng Minh to tiếng quát tháo với mình, hay là lúc thấy nó ba hoa bốc phét với mấy cô gái khác, Thùy đều thấy khó chịu trong lòng. Bàn tay rất nhanh vung lên, vô cùng thuần thục mà nắm chính xác vào vành tai mềm mại. Đang ở tư thế ngồi, thằng Minh bị Thùy nhẹ nhàng xách ngược lên. Ải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau điếng khiến cho một chuỗi âm thanh quái dị tuôn ra từ trong cổ họng, Minh vội vàng nhổm người dậy theo chiều bị nhấc lên, trên khuôn mặt uất ức đã tuôn ra hai hàng nước mắt. Quát, cậu quát ai, Thùy nạt lại, lực trên những đầu ngón tay cũng chẳng giảm đi tí nào. Tớ sai rồi, tớ xin lỗi, lần sau tớ không thế nữa, nước mắt nước mũi trào ra như mưa, thằng Minh mếu máo nói. Không dám dãy mạnh thoát ra nhưng, đau quá, nó có cảm giác lỗ tai mình sắp rời ra đến nơi rồi vậy. Thấy thằng Minh nghe lời, lại nhìn cái nét mặt thống khổ của nó, Thùy bỗng nhiên lại thấy có đôi phần xót ruột. Không dụng lực vặn lên nữa, nhưng bàn tay Thùy vẫn chưa buông tha cho cái vành tai thằng bé. Trong lòng đã mềm nhũn xuống rồi nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng khó chịu, Thùy cao giọng hỏi. Nói, đêm hôm khuya khắt không về đi ngủ còn ở đây làm gì? Không phải là lại lén chơi bạc đấy chứ? Không, thằng Minh vội vàng dãy nảy lên trả lời, tớ làm gì có. Tớ là người tốt mà, người tốt có bao giờ biết chơi bạc, thế lần trước là ai phung phí đi gần 2.000 điểm để đổi về một đống đồ gia dụng nhỉ, Thùy không buông tha. Đấy là do xã hội này bạc bẽo, bạn bè nó lôi kéo chứ thực lòng tớ đâu như thế. Khẽ lắc đầu, Minh chề môi cay đắng nói, cái vẻ mặt của nó bây giờ ra điều oan ức lắm. Sau đó, nó lại nhoẻn cười, đổi giọng, nhưng cậu đừng lo, người sẽ phải tốt lên, tớ cũng không chơi với mấy thằng bạn đều kiểu như thế nữa rồi. Mẹ nó chứ, thở ra câu nào là thối câu đấy. Giọng thằng Thi vang lên từ một bên ngắt lời. Mày cứ thử tốt lên đi, để xem bố có phải tọng cả cái dùi cui nhựa vào mồm cho tư tưởng mày thêm thông suốt không con đĩ. Khác với cái cảnh cam chịu bạo hành của thằng Minh, thằng Thi đang khá là thoải mái với mấy cô gái nhỏ. Bé Ni vừa tới đã chui tọt vào trong lòng của nó, tay chân nhỏ bé giang ra, quặp chặt vào vai vào cổ nó mà treo mình trên đó, y như một con gấu nhỏ không chịu rời. Bé Lan tất nhiên là vội vã đuổi theo, cố kéo bé Ni ra nhưng không thành công, mà làm thế nào lại còn ngã cả vào trong lòng thằng khốn nạn kia nữa. Còn cỏ may cô đã lặng lẽ kéo cho thằng Thi một cái ghế khác để cho nó thay thế cái ống carbon dưới mông rồi. Quay người liếc sang nhìn thằng bạn, cái vẻ mặt đáng thương oan ức của thằng Minh đột nhiên bay hết sạch, nó trừng mắt lên chửi lại, mày có giỏi thì nhét vào hộ bố cái. Mẹ kiếp, không khéo cái vẻ đẹp trai của bố lại phản đam cho mày tuét đít ra giờ. À, thích thông nhau chứ gì con đĩ, tưởng bố sợ mày, chắc thằng Thi chưa bao giờ tỏ ra yếu thế. Cảm thấy tình hình lại có vẻ không đúng lắm, Thùy nhíu mày, bàn tay vẫn chưa buông vành tai của thằng Minh ra lại tăng thêm chút lực KDL. Phải tốn một hồi tâm huyết để ổn định tình hình, lại đau não nhai hết một đống giải thích vòng vèo hỗn loạn của hai thằng. Cuối cùng, Thùy và mấy cô gái khác cũng đã hiểu được đại khái cái nguyên nhân mà hai thằng dở hơi này giữa đêm mò ra đại sảnh rồi. Cái chứng châu chấu ký hợp đồng quỷ dữ với thằng Minh sắp nở. Chuyện này là một đại sự. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân thằng Minh mà không ít thì nhiều, nó chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến toàn tiểu đội. Điều có thể thấy được ngay là bọn nó có thêm đồng đội mới. Cái chứng châu chấu thì tất nhiên sẽ phải nở ra con châu chấu, mà một con châu chấu non thì khỏi phải nói đến những thứ như là mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yếu đến mức bóp nhẹ cũng chết đã được coi là cố gắng lắm rồi. Mặc dù kho dữ liệu là một nơi thần kỳ, bất cứ sinh linh nào ở đây đều có khả năng phát triển lên một cách không hạn chế với tốc độ theo cấp số nhân, thế nhưng, không có gì là miễn phí cả, chúng đều phải đổi bằng hai thứ mà lúc nào cũng vô cùng thiếu. Điểm tích lũy, và, thời gian, làm giao ước với một sinh linh yếu ớt bằng cả sinh mạng lẫn linh hồn, không kể đến về sau nó mạnh như thế nào, sự thiệt thòi và khó khăn lúc ban đầu là điều mà thằng Minh phải gánh. Không phải chơi bạc, lại nghe nói tiểu đội sắp sửa chào đón thêm thành viên mới, mấy cô gái vậy liền không trở về mà ngồi luôn tại đó, tất nhiên, họ ngồi lên ghế chứ không dùng ống mỏng như hai thằng. Nhóc Văn sau khi được mấy cô gái hợp lực giải thoát cũng không quay ra trả thù ngay như hai thằng bữa kia vẫn thường lo sợ. Thằng nhóc chỉ chiếm cho mình một cái ghế, rồi nằm co ro trong đó để cho cái áo choàng lớn và tấm khăn quàng rộng bản che cả cơ thể, không biết đang suy tính cái gì, có khi là ngủ luôn rồi cũng nên. Lại qua tiếp một khoảng thời gian, khi sự hào hứng ban đầu của các cô gái dần biến mất từng người một trụm đầu tán gẫu linh tinh với nhau. Thậm chí ngay cả thằng Thi cũng không còn quá chú ý đến nơi này mà quay ra, vụt cằm vào bụng bé Nhi, đùa cho cô bé vui quên trời đất. Chỉ có thằng Minh là vẫn nhìn chằm chằm vào cái trứng, nhịp tim hòa vào với quy luật chớp sáng của ánh xanh, từng giọt mồ hôi li ti dịn đều ra trên trán và nếu để ý kỹ sẽ thấy cơ thể nó cũng run lên nhẹ nhẹ. Những đường vân xanh lục ngọc vẫn sáng lên và nhạt đi liên hồi, chỉ là trong quy luật đang dần dần thay đổi. Một cách từ từ, thời gian của mỗi chu kỳ chớp sáng cứ dần kéo dài ra kéo theo nhịp tim của người kê ước. Không chỉ có chu kỳ, cường độ ánh sáng của nó cũng đang biến đổi, mỗi lần sau đều mạnh hơn lần trước. Nhịp tim bị hãm cho chậm lại, khiến cho nhịp thở của Minh cũng cải biến dần, mỗi hơi đều rất sâu vào vô cùng chậm rãi. Kiểu hô hấp làm dung tích phổi của nó chênh lệch vô cùng lớn, mỗi lần thở ra đều có thể ép tối đa khoảng khí chết ra ngoài, để khi hít vào, không khí mới trong lành mát rượi tưới tắm khiến cơ thể như tỉnh dậy một phần. Cảm giác chút khoan khoái lan tỏa khắp người, thế nhưng, điều đó cũng không làm dịu được đi cái sự kìm nén ngày càng mạnh lên trong lồng ngực. Sự bồi hồi, hưng phấn, lại kèm theo chút sợ hãi, lo âu cứ mạnh dần lên, để rồi cái gì phải đến rồi cũng đến. Khi thực hiện chu kỳ chớp sáng của mình tại thời điểm những đường vân sáng nhất bỗng nhiên, như thêm một lần cố gắng, cái trứng châu chấu đột ngột lóe lên thêm một chút. Ngay sau đó, giống như là nước ánh sáng xanh lục ngọc trên những đường vân cấp tốc nhạt đi, lần lượt rút dần từ trên đỉnh xuống đến chân cái trứng. Thậm chí, khi nhạt đến điểm cuối cùng, ánh sáng còn rọi xuống đáy cái khay, tạo thành một dấu hoa văn hình tròn nhỏ bé nhưng cực kỳ phức tạp lóe lên rồi lập tức biến mất không còn. Ánh sáng xanh lục ngọc cùng với những đường vân li ti trên vỏ trứng đều cùng nhau biến mất như chưa từng tồn tại, trả lại cho nó một màu trắng ngọc ngà như hạt cơm vốn có. Không tự phát quang nữa, nhưng bản thân cái trứng lại hơi phản chiếu ánh sáng tự nhiên của gian đại sảnh khiến cho nó như được phủ một vầng hào quang lóng lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, vẻ đẹp này không cho phép lũ người bên cạnh được chiêm ngưỡng lâu, ngay sau đó, tại phần đỉnh của cái trứng, liền có chút gì hơi động đậy. Tách, dường như có một âm thanh vô cùng nhẹ thoáng qua, mà cũng có thể, đó chỉ là tưởng tượng của mỗi người. Cùng lúc đó, phần đỉnh của cái trứng châu chấu cũng hiện ra bốn vết nứt kéo thẳng tắp xuống. Như một nụ hoa non ngượng ngùng chớm nở, bốn vết nứt hơi tách ra, để cho một sinh linh nhỏ bé nỗ lực thoát ra ngoài. Khi bốn vết nứt tách ra, đồng thời cái cảm giác kìm nén vẫn chẹn ngang lồng ngực thằng Minh như đột nhiên biến mất, để thế vào đó là một thứ cảm giác như thể vỡ hòa trong vui sướng. Giống như trong sâu thẳm linh hồn nó có một viên hạt giống nảy mầm. Một cảm giác hạnh phúc lớn lao không hiểu từ đâu ập đến khiến cho nó gần như quên cả thờ. Đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái khay đựng trứng bỗng nhiên nhòa đi một chút, nó không ngừng được dòng nước mắt chảy dài. Trong khi thằng Minh đang bị từng cơn thủy triều cảm xúc vùi lấp thì bên dưới cái khay, sự chào đời của một sinh linh mới vẫn còn tiếp diễn. Từ nơi vỏ trứng đang mở ra, một cái đầu châu chấu bé xíu ngóc lên, vài mảng giáp xác màu xanh ngọc với đôi con mắt màu đen bự chẳng, hai cái râu ngắn cũng cỡn tiếp xúc với không khí, khẽ ngo ngoe. Những vật nhỏ thì thường đáng yêu thế nhưng, điều này đôi khi không đúng đối với lớp côn trùng. May sao, em châu chấu này nằm ngoài cái. Đôi khi, ấy, mới có phần đầu lộ ra thôi nhưng một vài cô gái đang châu đầu xem bên cạnh đã phán quyết rằng, em nhất định là phải dễ thương rồi. Cái đầu nhỏ tiếp tục ngọ nguậy, để cho phần còn lại của cơ thể thoát ra. Hai, ba cái chân mảnh khảnh vừa thò ra, khó khăn bám víu lấy một phần vỏ trứng, khó khăn chuyển động, khó khăn cong người. Thằng Minh không giúp nó cũng không cho ai giúp đỡ. Phá trứng, đó là thử thách đầu tiên để chào đời, bất kỳ sinh linh nào, dù nhỏ yếu đến đâu cũng phải tự mình hoàn thành mới có đủ tư cách tiếp tục sinh tồn trong một thế giới đầy khắc nghiệt. Cố lên, em làm được mà, là giọng bé Lan thì thầm cổ động. Những đứa khác cũng mím môi, trong ánh mắt chăm chú mang theo đầy sự quan tâm và cổ vũ. Thằng Thi cũng đã bỏ đi vẻ mặt bông đùa, một cánh tay nó đặt lên vai Minh, và những cái vỗ vai chắc nịch. Mình không phải là người ủy mị, nhưng không hiểu sao, hai bàn tay nó đã vô thức siết chặt từ lúc nào. Bây giờ đây, khái niệm về thời gian bỗng trở nên vô nghĩa, chẳng đứa nào trong bọn nó đi quan tâm rằng đã được bao nhiêu lâu, mọi sự chú ý, cả tinh thần lẫn tình cảm đều dành để dõi theo từng cố gắng của em châu chấu. Bọn nó không đứa nào biết quá trình ra đời của một con châu chấu trong tự nhiên như thế nào. Bọn nó cũng không biết có phải là do vỏ trứng quá cứng rắn hay là do em còn quá yếu. Bọn nó chỉ thấy sự ra đời của em chật vật và khó khăn vô cùng. Thế nhưng, như một thứ sinh mệnh ngoan cường, cái vật nhỏ xíu kia cứ thế dãy giụa chật vật tiến ra cái thế giới này. Kiên trì cùng với sự cố gắng lớn lao, ý chí ngoan cường cuối cùng phải được đền đáp. Sinh mệnh như một món quà ban cho người chiến thắng. Em châu chấu khó khăn thoát ra khỏi vỏ trứng giam cầm, cơ thể bé xíu nằm im trên lớp lụa. Một giây, hai giây, ba giây. Như để làm quen với môi trường mới, hai cái râu ngắn cũng cỡn khẽ chuyển động và... Mình đang chìm trong niềm vui sướng tột cùng. Nó cuối cùng cũng có một con. Tiểu đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như 10 vạn cái lỗ chân lông đều đồng thời mở ra, cả cơ thể liền cảm thấy nâng nâng không thực. Đang trong cái cảm giác ngất ngây, đột nhiên, một thứ cảm xúc khác bỗng chốc bùng lên, mãnh liệt và sôi trào trong tâm trí. Vội vàng quay đầu sang bên cạnh, nét cười tắt ngấm, đôi con mắt cũng trừng to, Minh mở miệng hét lớn. Đói, cây đi eo, nơi nỗi sầu vấy bẩn, lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi, nơi nỗi sầu vấy bẩn, lại một ngày, làn gió thoáng bay qua. Chuyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão. Viết chính, Lan, Thi, Phụ tá, Minh, Thần, Sói Lạc Lối, Cộng tác viên, Mộc Chi, Sao Na, Cách Chương.